đệ nhất nữ vương Ai Cập, đồng nhân NSAC. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới nắng gắt của thành phố A, thiếu nữ tên Tia đứng trầm ngâm đối diện bạn trai của cô. Đen, Jennifer có thai rồi sao? Cô cười nhạt, Tia, anh yêu em, nhưng Jen cô ấy chỉ là một cô gái không tự lo liệu được. Đen ra sức biện hộ cho mình. Hay lắm Đen, anh thừa biết Jennifer không đủ khả năng lo được mà vẫn làm cho cô ấy mang thai. Anh có còn là con người không vậy? Tia quát, Tia, anh, bốp, Tia giáng cho Đen một cái bạt tai cùng với hai chữ. Cặn bã, ta là giải phân cách. Cô rảo bước đi về nhà, con tim không ngừng thổn thức. Jennifer, từ khi đại học, cô luôn là nữ thần trong mắt mọi người. Tại sao, ngay cả anh ấy cũng không nhường cho tôi chứ? Tia phẫn uất, mắt cô đẫm lệ, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Tia không để ý đến chiếc xe tải đang lao đến cô. Dầm, Tia ngã xuống, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Thân thể cô đau như cắt vậy. Rõ ràng là đã chết rồi vậy mà tại sao không thể giải thoát? Tia muốn trở lại cố hương của cô. Ai Cập, Tia không muốn xuyên không như Carol mà là giống như Aisu. Tự do tự tại, trời không phụ lòng của cô. Thật đã đem Tia trở về Ai Cập. Nhưng là 3.000 năm trước rồi. Aisu, con gái của ta, con làm sao vậy? Hoàng đế Nefermat lo lắng. Mình sẽ gọi là Aisu nha. Gì đây? Cô đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đã xuyên không thật rồi? Aisu bần thần, hoàng đế Nefermat, tể tướng Imhotep, Aisu nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi? Bình tĩnh nào, Tia, cô tự nhủ với chính mình. Aisu, Nefermat nắm chặt tay cô. Phụ hoàng, con, Aisu cố gắng nhớ lại lời thoại trong bộ truyện mình đã đọc. Bãi chiều đi, ta đưa công chúa về nghỉ ngơi. Hoàng đế ra lệnh rồi dẫn Aisu đi ra khỏi chính điện. Cô chưa kịp hoàn hồn, lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhìn lên cha của thân thể này. Hoàng đế Nefermat, Menfuisu giống cha mình đến từng ánh nhìn, cử chỉ, còn Aisu thì khác, cô giống tính tình của Hoàng Phi. Điềm tĩnh, lạnh lùng, bệ hạ, Ari, Eri sợ hãi hành lễ. Miễn lễ đi, Aisu không được khỏe hôm nay. Các người chăm sóc con ta thế nào vậy hả? Hoàng thượng bớt giận. Hôm nay nô tỳ thấy công chúa vẫn hồng hào như mọi hôm. Không có gì bất ổn. Ari run sợ. Hai, Nefermat thở dài. Mau truyền thái y đến khám cho công chúa đi. Nói rồi ông rời đi. Ari và Eri được một phen hú hồn. Hôm nay công chúa của họ có gì khác lắm. Kể từ khi quay lại cung nàng chẳng nói một lời. Thông thường, khi có chuyện không vừa ý Aisu sẽ trừng phạt bọn họ ngay. Sao hôm nay người lại đờ ra thế? Ari, rồi Aisu quay sang, Eri, hai người bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Họ sợ quá liền dập đầu xuống đất. Công chúa, tha lỗi cho nô tỳ hầu hạ người không chu toàn. Cả hai đồng thanh, Aisu vẫn yên lặng, đâu ai biết trong đầu cô đang quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi. Ari và Eri đều ở đây. Mình xuyên không rồi. Xuyên không thật rồi, bình tĩnh, mày làm được mà, làm giống như Aisu hay làm trong chuyện đi. Cô tự trấn an mình. Ari, ta hơi mệt, hai ngươi, lui ra đi. Aisu cố tỏ ra bình tĩnh. Vâng, công chúa có gì thì cứ sai nô tỳ. Ari và Eri đi ra ngoài. Cô từ từ bước xung quanh những cây cột sắt bằng vàng. Những bức tượng được tiến cống gắn đầy ngọc thạch. Cô khẽ vuốt nhẹ lên chiếc ghế nằm phủ đầy lông của mình. Thật sự, Tia chưa tin được mình đã thật sự xuyên không? Lại trời cho nó là hiện thực. Công chúa, Ari khẽ gọi, cô giật mình quay lại. Ari đã mời thái y đến rồi. Aisu phất tay bảo cô lui ra. Có khi nào thái y sau khi bắt mạch sẽ biết cô không phải Aisu không? Công chúa, cơ thể của người đang yếu. Hãy để thái y xem đi. Eri nài nỉ, ta bảo lui ra, Aisu gằn giọng, chẳng giống cách của cô xíu nào. Cô nằm lên chiếc ghế êm ái, đầu óc trống rỗng chẳng buồn nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Aisu vô thức cầm lấy chiếc gương bên cạnh soi. Thân thể này rất nhỏ, chỉ tầm 10, 11 tuổi, ánh mắt sắc bén, hàng mi cong vuốt, mái tóc đen láy, thật sự rất đẹp. Nếu Aisu đã đẹp như vậy rồi thì em trai cô không thể kém cạnh được. Menfuisu chắc chắn sẽ rất anh tuấn hệt như Pharaoh Nefermat vậy. Có lẽ, Aisu đã đổ gục trước sắc đẹp và tài năng của Menfuisu nên mới bất chấp huyết thống để yêu anh ta. Nhưng tia không phải Aisu. Cô không có suy nghĩ như Aisu. Nếu Aisu nguyên bản chỉ là một người thâm độc thì Aisu này sẽ là người vực dậy cả hạ Ai Cập. Giza, nhưng Aisu bây giờ chỉ là một cô bé. Lời nói hoàn toàn phụ thuộc vào cha mình. Chẳng lẽ cô phải lên kế hoạch từ bây giờ sao? Còn Menfuisu nữa. Hình ảnh một Aisu điên cuồng bám lấy em mình đã in sâu vào tâm trí thằng bé. Nếu Aisu thay đổi, Menfuisu sẽ nghi ngờ ngay. Đó là kỹ năng của một vị vua rồi. Ari, Eri, Aisu khẽ gọi. Vâng, công chúa. Ari đáp, mau mang viết và giấy ra lên đây. Công chúa, hôm nay người có ngẫu hứng làm thơ sao? Eri tò mò. Không, chỉ là ta có kế hoạch phải làm ngay thôi. Eri rất ngạc nhiên về câu trả lời của Aisu nhưng cô vẫn đi lấy viết và giấy vì cô cảm thấy Aisu có gì đó lạ hơn mọi ngày. Để xem, Aisu vạch cuộn giấy ra. Khi Menfuisu 18 tuổi, anh gặp Kero. Lúc đó Aisu 21 tuổi. Bây giờ Aisu tầm 13 tuổi. Tức là khoảng 8 năm nữa câu chuyện mới bắt đầu. Cô viết ra giấy những tình tiết trong chuyện bằng tiếng Anh rồi gập nó lại trong một quyển sách. Aisu rất sợ mọi người sẽ biết cô không phải là Aisu mà là Tia. Aisu cố gắng sống như chủ nhân thân thể này trước kia. Đi đứng nhẹ nhàng, khả ái, ăn nói có duyên, ngủ không ngáy. Những việc đó thật sự quá sức của cô. Công chúa, mai là sinh thần của bệ hạ rồi. Ari thông báo. Ta biết rồi. Cô trả lời một cách hời hợt. Sinh nhật của hoàng đế Nefermat sao? Menfuisu có mặt ở đó không nhỉ? Aisu ngước nhìn về phía ánh trăng. Thật là một đêm trăng đẹp. Do Aisu là đại công chúa của Ai Cập nên bất cứ tiệc gì cô cũng được phép ngồi kế bên vua cha của mình. Ngồi kế bên hoàng đế đồng nghĩa với việc tất cả mọi ánh nhìn trong bữa tiệc đó đều sẽ hướng về phía cô. Thật là khó chịu. Công chúa, người muốn tặng thứ gì cho bệ hạ? Quà tặng sao? Ở thời cổ đại này thì tặng quà có giống ở nơi mình không nhỉ? Thật là phiền não mà. Công chúa, hay là người tặng bệ hạ hộp sông Nin đi? Eri đề xuất, hộp sông Nin. Aisu ngạc nhiên, trong chuyện đâu có đề cập đến thứ này. Vâng, là chiếc hộp mà người của chúng ta vớt lên được từ hạ lưu sông. Chiếc hộp được dát vàng và kim cương. Bên trong lại có lời tiên tri về một người con gái tóc vàng mang bình an và phồn thịnh cho Ai Cập. Thần nghĩ bệ hạ sẽ rất thích nó. Cô gái tóc vàng, Carol sao? Nhưng lời tiên tri đến 10 năm sau mới được thực hiện mà. Được, vậy cứ mang nó dâng cho cha ta đi. Aisu phất tay. Ta là giải phân cách. Nói là sinh thần của hoàng đế chứ thật ra lại là tiệc chiêu đãi sứ giả các nước láng giềng. Libya, Hittite, Assyria và cả Amazona cũng sai sứ đến tham dự và cầu thân. Ari và Eri mong Aisu trở thành người đẹp nhất đêm hội hôm đó. Họ mang cho cô những trang sức bằng vàng nguyên chất và những viên ngọc sáng nhất. Đẹp nhất, nhưng hầu hết chúng đều rất nặng nên Aisu không thể đeo hết được. Công chúa, người nhìn xem loại vải từ Ả Rập này mặc vào sẽ rất mát. Công chúa, người xem váy vải Libya này màu sắc rất lạ. Công chúa, trang phục của người cổ đại thật nhiều mẫu quá đi. Thật khó chọn lựa. Aisu tùy tiện chọn một chiếc váy màu xanh ngọc của Hittite để mặc. Trang sức của hoàng thất Ai Cập cầu kỳ và rất nhiều. Như thể cho mỗi ngày một bộ trang sức vậy. Ari nói rằng những loại trang sức khác có thể không đeo nhưng vương miện bằng vàng dành cho hoàng tộc bắt buộc phải có. Chung quy, nó là một vương miện được thiết kế theo hình dạng của một con công. Hay phượng gì đó, cục cánh bao hết hai bên má của Aisu. Tương đối nặng, thảo nào phụ nữ Ai Cập hay cạo chọc đi. Cái mũ mà họ đội nóng hơn cả nắng. Aisu thầm nghĩ. Eri, chúng ta đã thử đồ xong chưa? Ta thật sự rất mệt rồi. Aisu uể oải, hai mí mắt cứ díu lại vì buồn ngủ. Chưa đư, Eri chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ari chặn miệng lại. Công chúa, chúng ta đi nghỉ ngơi. Ngày mai thử tiếp cũng không muộn. Ari dìu Aisu vào phòng. Cũng không quên liếc Eri một cái. Eri vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nhìn như thế nữa. Cách chương.